Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2067, chương 2069, thủ đoạn. 4. Càng, đáng tiếc, tiêu hao chiến, ta là vô địch, Tô Trần khóe miệng, nhiều hơn một tia vẻ trào phúng. Hắn có được thần phủ, huyền khí vô tận, so đấu tiêu hao, hắn vô địch, trên thực tế. Giờ phút này, Tô Trần nếu như nguyện ý, thi triển ra trảm thương kiếm trận, có thể trực tiếp miểu sát Vu Trương, không hề nghi ngờ, nhưng, Tô Trần không có làm như vậy, không cần thiết, không phải sao, giết gà không cần dùng dao mổ trâu, đến cùng chuyện gì xảy ra, trên không, Vu Trương trung quy là sốt ruột rồi, hắn nhìn chằm chằm phía dưới Tô Trần. Một đôi già nua trong con người đã có hoảng sợ cùng không dám tin thần sắc. Hắn thấy rõ, Tô Trần từ bắt đầu, đến bây giờ, hết thảy đánh ra thất kiếm rồi. Thất kiếm a, cái này cần tiêu hao bao nhiêu huyền khí? Có thể Tô Trần nhìn lên tới, vẫn là đạm mạc, yên tĩnh, một tia tiêu hao rất lớn cảm giác đều không có. So sánh với nhau, hắn Vu Trương. Từ đầu đến giờ, hết thảy đánh ra trọn vẹn 18 chiêu, mỗi một chiêu đều là thần chủ cảnh cấp bậc chiêu thức. Thậm chí, bao quát 4 loại đáng sợ thần thông, mỗi một chiêu đều dùng hết toàn lực, tiêu hao rất lớn. Hiện tại, trong đan điền của hắn lượng lớn huyền khí, cũng liền chỉ còn lại khoảng 1/3 rồi. Vu Trương có loại dự cảm không tốt, tiếp tục như thế. Hắn thật sự không phải là đối thủ của Tô Trần. Đáng chết, Vu Trương mắng nhỏ một câu. Sâu trong đáy lòng, đã gấp, sắc mặt của hắn rất khó coi. Ánh mắt lóe ra, đột nhiên, hắn cắn răng, là nên dùng nó. Sau một khắc, Vu Trương tâm thần khẽ động. Quát, thánh khôi dao, đi, Vu Trương gầm thét đồng thời. Sắc mặt rõ ràng trắng bệch một hồi. Hắn tại thúc đẩy thánh khôi dao. Thánh khôi dao chính là khôi lỗi, chính là đại thiên thế giới thánh khôi thiên môn tế luyện khôi lỗi. Thánh khôi thiên môn chính là đại thiên thế giới tứ đẳng thực lực cực mạnh, hắt cái xì hơi đều có thể vào khoảng nhà diệt cái chủng loại kia. Mà thánh khôi thiên môn hết thảy ỉ vào đều là đến từ khôi lỗi. Toàn bộ thánh khôi thiên môn chiếm cứ trọn vẹn 13 cái vị diện. Có được đệ tử hơn 9 tỷ người. Cách mỗi vạn năm, thánh khôi thiên môn liền sẽ cùng đại thiên thế giới trong phòng đấu giá thánh khôi thiên. Môn luyện chế khôi lỗi. Những khôi lỗi này, giá cả cực cao. Đương nhiên, uy lực cũng là rất dọa người. Liền nói cái này thánh khôi giao. Cơ hồ tốn mất Vu Trương góp nhặt mấy ngàn vạn năm thân ra hơn phân nửa. Đơn giản chính là đoạt tiền. Có thể rõ ràng là đáng giá. Đạt được thánh khôi giao về sau. Vu Trương dùng qua 2 lần. 2 lần đều tự miểu sát 2 cái thần chủ cảnh 5 tầng cấp bậc người tu võ. Đương nhiên, sử dụng thánh khôi giao cần hao phí thần hồn. Vu Trương làm thần chủ cảnh 5 tầng đỉnh phong lão quái vật. Thần hồn tự nhiên cũng là cực mạnh cực mạnh cực mạnh. Có thể dù là như thế, mỗi lần, hắn tối đa cũng liền có thể thúc đẩy thánh khôi giao ước chừng thời gian 1 nén nhang. Có thể nghĩ thúc đẩy thánh khôi giao tiêu hao thêm hao tâm tốn sức hồn cùng tinh lực. Nếu như không phải dồn đến thời khắc nguy hiểm. Vu Trương bình thường sẽ không dùng thánh khôi dao. Đây là hắn át chủ bài. Lớn nhất át chủ bài. Suy suy suy suy. Theo Vu Trương thúc đẩy thánh khôi dao. Chớp mắt, đế giới tựa như là một cái muốn bị xé rách tan ra thành từng mảnh đồ chơi đồng dạng. Phát ra tê minh rên rỉ thanh âm. Một đạo khoảng chừng vạn mét trưởng quái vật khổng lồ thân ảnh. Xuất hiện tại trên không. Kia thánh khôi dao, cả người màu đen, đen nhánh sắc, nhìn lên tới, cùng chân chính giao long, không có bất kỳ cái gì khác nhau, nhất là một đôi mắt, khát máu, đen nhánh, linh động, xâm nhiên, băng lãnh, theo dõi Tô Trần. Thánh Khôi Giao tốc độ thật nhanh, cái đuôi của nó khẽ động, thân hình liền xuống dò xét mấy vạn mét. Nó quanh thân hình thành hư không hỗn độn khí lưu vòng xoáy, dập dờn tại thân hình chung quanh, ngược lại, để nó tốc độ càng nhanh. Từ trên thân Thánh Khôi Giao truyền tới khí tức, quả thực kinh khủng, phốp, ngay cả Dương Tốc đều phun một ngụm máu tươi. Bị Thánh Khôi Giao khí tức chèn ép, Thánh Khôi Giao đơn giản tựa như là một bức bị luyện hóa tế luyện vị diện. Chấn áp xuống, cỗ kia tinh túy, cô đọng trọng lực, thật sự là dọa người kinh sợ. Thánh Khôi Giao nhe răng trợn mắt, từng khỏa màu xám xanh răng, cực kỳ bén nhọn, mỗi một cái răng đều có vài trăm mét chiều dài. Giống như là từng cây thông thiên thấu xương đế binh chi kiếm. Trên hàm răng còn có một số sặc sỡ vết máu màu đỏ ngòm. Thánh Khôi Giao đã tập trung vào Tô Trần, há to miệng rộng, cơ hồ cắn xé thôn phệ nửa cái đế giới, hướng phía Tô Trần mà đi. Nhìn lên tới tựa như là cá voi thôn phệ giống như con kiến. Tô Trần chỗ ở một mảnh kia hỗn độn hư vô không gian càng ngày càng lắc lư, run rẩy, e ngại rồi, cái này, đây chính là Vu Trương thực lực sao? Đế giới cả người nằm dạp trên mặt đất, run rẩy tốt giống bị lôi điện đập nện rồi, trắng bệch không cách nào hình dung trên mặt, chỉ còn lại ước vạn phần e ngại, thần chủ cảnh 5 tầng đỉnh phong kỳ, như vậy mạnh mẽ, khó có thể tưởng tượng mạnh mẽ. Hủy thiên diệt địa mạnh mẽ, đế giới rất khó tưởng tượng, đế gia tại ngàn tỷ năm trước, rốt cuộc là có như thế nào dũng khí cùng vận khí. Mới đào thoát bị Vu gia truy sát vận mệnh, bị dạng này Vu gia truy sát, còn có thể chạy trốn. Ngàn tỷ năm trước đế gia, cũng rất mạnh a. Đáng tiếc, đến rồi hôm nay, đế gia ở chỗ nhà trước mặt. Ngay cả con kiến một cái chân chân cũng không sánh nổi đi. Đương nhiên, giờ phút này, đối với đế giới mà nói, Vu Trương càng mạnh càng tốt, như vậy Tô Trần mới có thể 1 vạn phần trăm chết đi. Không phải sao, đây mới là nhất nhất nhất trọng yếu nhất. Cửu chính thiên đạp, vô diêm thần quyền, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Đang điều khiển Thánh Khôi Giao hướng phía Tô Trần thôn phệ cắn xé mà đi đồng thời. Vu Trương cũng không có nhàn rỗi. Hắn cắn răng, trên mặt tất cả đều là hung hãn vẻ hung ác. Nhìn chằm chằm Tô Trần, lại là tiếp tục xuất thủ. Cửu chính thiên đạp cùng vô diêm thần quyền, cũng đều là Vu Trương át chủ bài chiêu thức. Hai loại võ kỹ. Tại Vu Trương mấy ngàn vạn năm võ đạo trong kiếp sống, cũng vì hắn lập được công lao hãn mã, chết tại đây hai chiêu dưới đối thủ, không biết có mấy chục vạn thậm chí mấy trăm vạn người. Cái này hai chiêu, Vu Trương đều tu luyện đến nhất nhất nhất viên mãn tình trạng. Đưa tay ở giữa liền có thể thuần thục thi triển, trong điện quang hỏa thạch, một đạo màu xanh ra trời. Bệnh trùng tơ chân ấn, từ trên không, hướng phía dưới dẫm đạp mà đi, dấu chân hạ xuống trong quá trình, không ngừng phóng đại, trở thành màu xanh da trời, ngưng tụ chư sơn, mà cái kia quyền ấn, thì là trọn vẹn ba đạo cái bóng, ba đạo quyền ảnh chồng chất lên nhau, phá không tất cả hư vô hỗn độn, hướng phía Tô Trần mà đi, tỏa đậy là Tô Trần đầu lâu. Người trẻ tuổi, kiếm của ngươi, mặc dù mạnh mẽ, mặc dù để lão phu đều e ngại, chấn kinh, có thể ngươi cũng không thể đang đối mặt Thánh Khôi Giao đồng thời. Còn có thể hướng phía lão phu cửu chính thiên đạp cùng vô diêm thần quyền vung vẩy kiếm mang a. Vu Trương tự lẩm bẩm, lòng tin 100.000 phần, theo Vu Trương. Tô Trần mạnh liền mạnh tại kia không cách nào tưởng tượng trên thân kiếm. Bất kể là kiếm lực đạo, vẫn là bảy đoạn kiếm vận vân vân, đều quá kinh khủng. Nhưng bây giờ, hắn là cùng Thánh Khôi Giao 2-1. Tô Trần chỉ có một kiếm, nhất định sẽ có lỗ thủng. Chỉ có một lỗ thủng, hắn liền có nắm chắc miểu sát Tô Trần, đỉnh cấp cường giả ở giữa chiến đấu. Chính là như vậy đơn giản. Vu Trương nhìn chằm chằm Tô Trần, chờ đợi, tựa như là một đầu phục kích rắn độc. Vu Trương không nóng nảy, ngược lại, đến rồi giờ phút này, hắn rất tỉnh táo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.